Vợ chồng thực tập, chương 4, góc truyện audio.com. Trương Chi Tỷ vừa mới trở về cương vị công tác, buổi chiều hôm đó, bóng dáng Đàm Lị liền xuất hiện tại lầu 1 đại sảnh công tác, thang máy lên đến lầu 15, tầng này công ty Võng Tượng Khoa học Kỹ thuật Trung Hoa địa khu văn phòng CEO Dương Bảo La. Đàm Lị vừa đi ra thang máy, Dương Bảo La sớm nhận thông báo tự mình ở cửa chờ đợi lơ ly, đã lâu không gặp a, thế nào rảnh rỗi về Đài Loan. Hắn cười hì hì bắt tay hàn huyên. Đàm Lị ở tổng công ty marketing ngành công tác nhưng lại là lão bà của tổng công ty tài vụ trưởng đương nhiệm nên hào hào tiếp đãi vị khách quý ở xa tới này. Nói sau, hắn cũng nghe một tin mới cùng cô có liên quan tin tức điều động chức vụ. Ta nghỉ ngơi vài ngày. Đàm Lị cười cười quơ quơ trên tay đề túi. Nhà, mắc 535 whisky, không dễ kiếm, mang đến riêng cho lão bằng hữu. Chật chật quả thực rất có một chai. Dương Bảo La biểu cảm thụ sùng nhược kinh. Rất khách khí a, Lily, bên này mời. Hắn cười nghênh cô vào văn phòng. Hai người ở trên sofa ngồi xuống, Đàm Lị gọn gàng dứt khoát cho biết ý đồ đến. Pol, ta trở về là có hai chuyện cần làm. Thứ nhất, nghe nói nơi này vị trí quản lý phòng kế hoạch luôn bỏ trống, ta đã hướng tổng công ty xin điều đến công ty khi nhánh Đài Loan, công văn điện tử này hai ngày nữa hẳn là sẽ đến tay ngươi. Ta cũng có nghe việc này. Dương Bảo La cười, Đàm Lị nghiệp vụ kinh nghiệm phong phú, hắn cũng không bài xích làm cho cô bổ sung chức vụ thiếu này. Đàm Lị thở dài, chuyện thứ hai, ta là tìm đến Aaron. Dương Bảo La ra vẻ kinh ngạc hỏi, Aaron, Trương Chi Tỷ. Đàm Lị gật gật đầu, ánh mắt ảm đạm. Khi ở cùng trường bên Mỹ, Trương Chi Tỷ ở các phương diện đều phi thường vĩ đại, nhưng cá tính nội liễm điệu thấp, thậm chí có chút buồn, cô vừa vặn tương phản, sáng sủa hoạt bát, chung quanh đều có thể cùng nhân hòa mình, chỉ cần ở địa phương có cô, luôn vô cùng náo nhiệt. Lúc ấy, nếu không phải cô chủ động tiếp cận Trương Chi Tỷ, hơn nữa các học sinh ồn ào, chỉ sợ hai người cũng sẽ không có cái gì cùng xuất hiện. Cô tuy rằng thích khí chất Trương Chi Tỷ trầm ổn lại hơi lãnh điều, nhưng là cùng nhau chung sống lâu ngày, tính cách hoạt bát cô cảm thấy thiếu chút cái gì, khi gặp William nhiệt liệt theo đuổi cô hoàn toàn chống đỡ không được. Có ai có thể cự tuyệt ba ngày thì hết hai ngồi dưới nến dùng bữa tối cùng lời ngon tiếng ngọt. Còn có hoa tươi cùng xe thể thao tiếp đưa. Huống chi William vẫn là tổng giám đốc vụ trưởng, trong 182 có giá trị hơn 100 triệu. Nhưng là cô phát hiện sau khi kết hôn William, vẫn như cũ chiêu hoa ghẹo nguyệt, lưu luyến quên đường về, Đàm Lị bắt đầu hối hận rời đi Trương Chi Tỷ. Mấy ngày hôm trước cô cùng William tranh cãi một trận ầm ĩ, một mạch hướng tổng công ty xin thư đổi đi nơi khác, cô suy nghĩ trở về Đài Loan bình tĩnh một thời gian, nếu hai người cuộc sống không thể lấy được nhận thức chung, cô thà rằng rời đi. Có lẽ cô có thể lại trở lại bên cạnh Trương Chi Tỷ. Ít nhất, hắn sẽ bao dung cô, sẽ sủng cô cưới cô. Aaron là ở nơi này không sai, bất quá. Dương Bảo La trên mặt có một chút kỳ dị cười. Hắn vừa mới kết hôn, ngươi không nghe nói sao? Ta kết hôn, Đàm Lị cứng họng, một hồi lâu mới nói ra. Ta nhớ hắn trở về Đài Loan mới mấy tháng mà thôi. Làm sao có thể nhanh như vậy tìm đến đối tượng kết hôn? Này thôi, tốt nhất hỏi hắn bản nhân có vẻ rõ nhất. Góc truyện audio.com. Dương Bảo La cũng từng ở tổng công ty nước Mỹ biết qua một đoạn thời gian, lúc ấy Trương Chi Tỷ cùng Đàm Lị là một đôi người người ca ngợi, bởi vậy Đàm Lị cùng tài vụ trưởng William kết hôn chấp nhoáng, làm cho một đoàn đồng sự ngã vỡ kính mắt. Rồi sau đó, Trương Chi Tỷ mời triệu hồi công ty chi nhánh Đài Loan, công tác biểu hiện vẫn như cũ sáng lạng, nhưng là không có nghe nói qua sinh hoạt cá nhân của hắn, khi nhận được thiệp cưới của hắn, Dương Bảo La còn tưởng rằng là chính mình nhìn lầm rồi. Kia, Đàm Lị chấn định truy vấn, hắn ở văn phòng sao? Hẳn là vậy, hôm nay vừa vặn trả phép trở về đi làm. Dương Bảo La nhún nhún vai, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, ta cho rằng hắn hẳn là đi hưởng tuần trăng mật. Trước tiên gặp mặt rồi nói sau. Đàm Lị chấn tác tinh thần, treo lên tươi cười. Ta muốn gặp hắn, có thể chứ? Dương Bảo La từ chối cho ý kiến quán buông tay. Hắn ở lầu 14, ta mời thư ký dẫn ngươi đi qua tìm hắn. Không cần, ta chính mình tìm được rồi. Đàm Lị đứng dậy, có lẽ có thể cho hắn một cái kinh hỉ lớn. Kết hôn thì đã có sao? Kết hôn chấp nhoáng lại ly hôn chỗ nào cũng có, chính cô lúc đó chẳng phải sao? Bằng Đàm Lị cô thông minh xinh đẹp, nam nhân nào có thể tránh được lòng bàn tay của cô? Huống chi bọn họ quen nhau 5 năm, cô tin tưởng Trương Chi thì rất nhanh sẽ trở lại bên mình. Nâng cằm thắt lưng đứng thẳng đầy kiêu hãnh, Đàm Lị tràn ngập tự tin bước ra văn phòng Dương Bảo La. Kinh hỉ lớn, Dương Bảo La nhìn bóng lưng tuyệt đẹp của Đàm Lị, nhớ tới mấy ngày hôm trước trong hôn lễ, khí chất tươi mát, cử chỉ tự nhiên hào phóng của Chu Dĩnh Thanh, phóng phật là hoa hồng đỏ chống lại tiểu bách hợp, không biết cấp dưới tốt của mình, rốt cuộc thích người nào. Đàm Lỵ uốn đầu tóc xoăn gợn lọn to, bộ đồ vest vừa người ôm lấy dáng người kiện mỹ, hai chân thon dài đi giày cao gót, khách khách tiếng vang khiến cho mọi người chú ý, vừa mới đến trước văn phòng Trương Chi thì Trần thư ký lập tức đón nhận. Là Đàm tiểu thư sao? Trương thủ trưởng đang cùng các chủ quản khác họp bàn công việc, chị muốn hay không ngồi một lát? Cô đã sớm nhận được trên lầu truyền đến tin tức. Tốt a, Đàm Lỵ đi về phía trước, thân thủ định mở cửa ban công của Trương Chi thì Trần thư ký vội vàng che ở cửa. Thật sự là thật có lỗi, các chủ quản đang cùng giải quyết công việc, chỉ sợ không tiện cho Đàm tiểu thư đi vào. Trần thư ký tao nhã hướng tới phòng họp cách vách, phiền toái Đàm tiểu thư tới phòng này ngồi trước được không? Đàm Lỵ trừng mắt lạnh mặt, không tình nguyện theo Trần thư ký đi vào phòng họp. Ăn bày chỗ cho khách xong, Trần thư ký chạy nhanh đi pha tách cà phê. Từ Trương Chi tỷ trước đây, ở tổng công ty nước Mỹ cùng Đàm Lỵ có một chuyện tình đẹp, đã sớm ở công ty truyền lưu mở ra, thủ trưởng vừa mới kết hôn lúc này tình cũ tìm tới cửa đến. Bưng cà phê nóng hầm hập, Trần thư ký xa xa trộm nhìn bóng dáng mê người ở phòng họp, trái lại tự thở dài. Trương Chi tỷ họp xong, đã là tối 6 giờ rưỡi. Hắn đi ra phòng họp bộ nghiệp vụ, lấy điện thoại cầm tay ra, gọi điện thoại cho Chu Dĩnh Thanh. Là anh, mấy giờ tan tầm, từ chỗ hắn công ty Chu Dĩnh Thanh coi như thiện đường, hai người có thể mỗi ngày cùng tan tầm. Góc chuyện audio.com, nghỉ vài ngày, rõ ràng có một đống sự tình chờ hắn, nhưng là lòng tham của hắn di động, rất muốn mau mau về nhà, tựa như mấy ngày hôm trước giống nhau, thoải mái ở trong phòng, ăn đồ ăn nóng hầm hập, nhìn mặt Chu Dĩnh Thanh mỉm cười ngọt ngào, cùng cô thiên nam địa bắc trò chuyện, còn có ôm lấy cô mềm mại thân mình, sưởi ấm lẫn nhau. Khả năng còn phải một lát, anh đói bụng sao? Ăn trước vài món diềm tâm, được không? Nghe được tiếng nói hắn trầm thấp mà tràn ngập từ tính, Chu Dĩnh Thanh không hiểu hào tâm tình. Không quan hệ, từ từ sẽ đến, bận hết lại gọi điện thoại cho anh. Trương Chi thì dừng máy, đi trở về văn phòng. Trần thư ký vừa thấy, lập tức tiến lên báo cáo. Trong lúc anh họp, có một vị Đàm tiểu thư ở phòng họp chờ. Đàm tiểu thư, cái họ này rất quen thuộc. Trương Chi thì nguyên bản nhợt nhạt tươi cười dần dần biến mất, ánh mắt lạnh nhạt quét về phía phòng họp, cất bước tiến đến. Hắn mở ra cửa phòng họp, quả thật là Đàm Lỵ. Hi Aaron, Đàm Lỵ ngửa đầu, hai tròng mắt phiếm hơi nước nhìn hắn. Trương Chi thì bên cạnh cô ngồi xuống, thế nào rảnh rỗi về Đài Loan, Đàm Lỵ không nhịn được lã chã trực khóc giận dữ mắng. Aaron, ngươi làm sao có thể như vậy, ngươi làm sao có thể cùng người khác kết hôn, nguyên lai là vì chuyện này, ngươi cũng không cùng William kết hôn. Trương Chi thì hai tay ôm ngực thẳng tắp nhìn cô. Đàm Lỵ chột dạ cúi đầu, nghẹn ngào nói. Ta sai lầm rồi, ta không phải hẳn là cùng William cùng nhau. Cô lôi kéo tay Trương Chi thì cầu xin, Aaron, ta lập tức cùng William ly hôn, ngươi trở về nước Mỹ, chúng ta một lần nữa bắt đầu, được không? Được không, Lily, ngươi, Trương Chi thì di động vang, cúi đầu vừa thấy, là Chu Dĩnh Thanh. Hắn đẩy tay Đàm Lỵ ra, đứng dậy đi đến bên cửa sổ tiếp điện thoại. Em có thể về nhà. Anh ở đâu? Dịu dàng âm vận lay động tiếng lòng hắn, Trương Chi thì khóe miệng dạng nổi lên nhợt nhạt cười, thấp giọng đáp vài câu mới cắt đứt. Thu hồi điện thoại, hắn cũng thu hồi ý cười, xoay người xem Đàm Lỵ. Ta có việc phải đi trước. Đàm Lỵ ngây ngần cả người. Từ trước vô luận cô thế nào tùy hứng tranh cãi ầm ĩ, Trương Chi thì chưa bao giờ từng lãnh đạm như vậy đối đãi nàng, hiện tại là chuyện gì xảy ra? Ngươi không theo giúp ta sao? Ta thật vất vả mới trở về. Cô hoảng loạn, ngươi nên ở cùng William. Hắn thần sắc nghiêm túc nhìn cô, ta đã kết hôn, Đàm Lỵ, mà ta hiện tại nên đi bồi lão bà của ta. Lưu lại Đàm Lỵ một mặt kinh ngạc, Trương Chi thì xoay người đi ra phòng họp, trở lại văn phòng nói rõ Trần thư ký một ít chờ làm hạng mục công việc sau, cầm lấy chìa khóa xe, mang theo túi công văn, đi mất. Chu Dĩnh Thanh vừa mới lên xe, Trương Chi thì liền nhìn thấy trong lòng cô ôm một sấp tài liệu. Hắn kinh ngạc hỏi, em đem công việc mang về làm, ân, sợ cho anh chờ lâu. Chúng ta ăn cơm trước, sau đó lại tiếp tục công tác. Chu Dĩnh Thanh điều chỉnh dáng ngồi thành thoải mái. Mấy ngày nay không ở công ty, đôi rất nhiều việc. Hắn cười cười, nguyên lai cô cùng hắn cũng là cái không bỏ xuống được công việc của mình. Tủ lạnh còn có một ít thịt cùng cà chua, buổi tối ở nhà ăn cà chua thịt vụn Mỹ, được không? Mấy ngày nay, hai người không ra xa nhà, Trương Chi thì mang theo Chu Dĩnh Thanh loanh hoanh lần quẩn ở trong nhà, cũng mua đem một số dụng cụ làm bếp, còn có Hoa Hoa Thảo Thảo, quản gia chỉnh đốn thoải mái. Kỳ thực ăn cái gì đều hảo, dù sao về sau dạ dày anh liền giao cho em quản. Góc chuyện audio.com, thừa dịp đèn đỏ, hắn chồm người qua Chu Dĩnh Thanh, vô cùng thân thiết ở bên tai cô nói. Không bằng tình điểm phiền toái, anh xem, ăn em là no rồi. Chu Dĩnh Thanh không chịu được đùa giỡn, toàn bộ khuôn mặt thiêu nóng lên, nhất thời cũng suy nghĩ không ra nói cái gì đối đáp, chỉ phải nha nha nói. Anh thực chán ghét, biết rõ cô dễ dàng thẹn thùng, nhưng là hắn thiên vị đùa cô, càng đùa cô, hai người cảm giác lại càng vô cùng thân thiết. Đèn xanh sáng, Trương Chi thì khóe miệng vẫn cứ cười, vững vàng lái xe, hướng ấm áp địa phương đi tới. Về nhà, hưởng qua tay nghề tốt của Chu Dĩnh Thanh, Trương Chi tỷ bưng một ly cà phê tiến thư phòng. Chu Dĩnh Thanh sớm mở ra bút ký hình máy tính của cô, ở trên một cái bàn mới mua khác vùi đầu công tác. Hắn tựa vào kệ sách nhìn cô bàn khơi tóc dài, bóng lưng nghiêm túc ở bàn phím đánh chữ, ngực hơi hơi nóng lên. Cô là vợ của hắn, là mẹ của con hắn sau này, bọn họ sẽ giống như vậy, làm bạn cùng nhân sinh hảo thời gian. Vừa mới bước vào đời sống hôn nhân vài ngày, tâm tư của hắn là trước nay chưa có bình tĩnh cùng yên ổn, liền ngay cả Đàm Lị. Thời gian trước còn làm cho hắn nhớ tới liền tâm tình buồn bực Đàm Lị, hôm nay bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt hắn thế nhưng cũng không có cái gì cảm giác đặc biệt, chỉ vội vã muốn đi tiếp Chu Dĩnh Thanh. Hắn thay đổi, nhưng là hắn cam nguyện giống như vậy, đem vợ của hắn đặt ở trong lòng, đây mới là hôn nhân ý nghĩa. Hắn bỗng nhiên nhớ tới kết hôn hôm đó, kia quần áo màu ngà áo cưới, hợp với cô tươi mát chung lại mang theo một chút kiều mị. Cô tựa như bộ áo cưới kia, đường cong cắt may nhìn như đơn giản, nhưng là cẩn thận thưởng thức mới có thể phát hiện kia vài dệt khuynh hướng cảm xúc cùng sáng bóng có bao nhiêu mê người, giữa lưng cùng đàn bi trong lúc đó thêu cỡ nào cẩn thận. Nghĩ, hắn quyết định ngày mai liên lạc áo cưới công ty. Hắn muốn mua bộ áo cưới kia về. Gì thế nào đừng uống cà phê. Chu Dĩnh Thanh duỗi thân thắt lưng khi quay đầu phát hiện hắn. Hắn cười mà không nói, lại gần đi qua. Bận cái gì, đang ở họa mấy chương đồ cảo, ngày mai cấp cho hộ khách xem, chờ em một chút mau lắm. Cô cũng không ngẩng đầu lên, chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình, cấp tốc di động chuột. Đây là chuyện phòng thiết kế mà phải không? Làm sao có thể là em công tác? Chu Dĩnh Thanh thở dài. Kế hoạch này thực rất vội, sẽ mừng năm mới, mấy ngày nay phòng thiết kế kế hoạch rất nhiều, căn bản đuổi không được, tuy rằng em bên phòng thư ký, nhưng là có thể vẽ bản đồ trên máy tính, cho nên phòng thiết kế quản lý tìm em hỗ trợ. Trương Chi thì cẩn thận nhìn màn hình máy tính, gật đầu khen ngợi. Em họa thật sự không sai, đã có trình độ chuyên nghiệp. Chu Dĩnh Thanh ngượng ngùng cười. Em cũng vậy, luyện tập thật lâu mới có thể, còn tại học tập trung. Hoàn thành công tác, cô đóng máy tính, đứng dậy muốn đi uống ly nước, Trương Chi thì bỗng nhiên theo sau lưng ôm eo, xoa xoa bả vai cứng ngắc khàn khàn nói. Mệt sao, anh giúp em massage. Tay hắn đầu tiên là cách vải dệt bóng loáng ấn vo ve, sau đó thân thủ tham nhập nội y gen. Cơ nũng nịu kháng nghị, không được, còn có một ít số liệu muốn sửa sang lại, môi cực nóng đã che lại cái miệng nhỏ, không chút nào thả lỏng dây dưa, Chu Dĩnh Thanh hoàn toàn mất đi năng lực chống cự, chỉ phải mềm yếu ngồi phịch ở trong lòng hắn, mặc hắn làm sằng làm bậy. Cách một ngày buổi chiều, văn phòng náo nhiệt bận rộn. Góc truyện audio.com, Dĩnh Thanh tỷ có đồ giao cho chị, nhưng là chỉ có ký tên Trương, nha chị muốn hay không mở A Quyên Quyên nâng thùng tiến vào. Chu Dĩnh Thanh theo đầy bàn tài liệu chung ngẩng đầu, vẻ mặt hồ nghi tiếp nhận thùng, dùng sức lay động vài cái còn rất có sức nặng. Đây là cái gì, không có địa chỉ đối phương. Gì Trương, là ai à, cô thân thủ lấy ra dao dọc giấy, lưu loát hướng chỗ đóng kín hạ xuống. Chậm đã, Quyên Quyên bỗng nhiên hét lớn một tiếng, khẩn trương ngăn cản. Dĩnh Thanh tỷ, ngươi gần nhất, ách ta là nói, hẳn là không có đắc tội người nào đi, ngươi xem ta như là hội đắc tội với người sao. Chu Dĩnh Thanh một mặt hắc đường cong, sợ cái gì, ngươi có thể trốn xa một chút, hoặc là lập tức đi ra ngoài, miễn cho thương cập vô tội. Quyên Quyên giả trang cái mặt quỷ, tránh người. Chu Dĩnh Thanh cười cười, dè dặt cẩn trọng mở ra hộp giấy. Ta, nàng không khỏi thở hốc vì kinh ngạc, là lễ phục lụa trắng khi kết hôn. Nguyên lai, Trương, là hắn, cô vỗ về vật liệu may mặc mềm nhẹ xê, một màn mặc ngọt ngào tình cảnh cấp tốc hiện lên, thanh tú khuôn mặt vừa muốn thiêu đỏ. Cô nhanh khép lại hộp giấy, thời gian đi làm cũng không thể suy nghĩ nhiều lắm việc tư. Lúc này, điện thoại vang. Bận sao, Trương Chi thì tiếng nói trầm thấp dễ nghe, mang theo mỉm cười. Ân, rất bận, cô thu hồi cười cố ý đứng đắn. Kia, anh không quấy rầy, rất bận nha, em vội vàng mở bao ra. Ha ha, vẫn là không nhịn được, cô ngọt tư tư nở nụ cười. Thế nhưng trêu cợt, Trương Chi thì cũng cười. Nhận được, làm sao có thể gửi cái này cho em. Lễ phục công ty giặt ủi đưa lại đây, anh bận họp cho nên nhờ công ty chuyển phát trước đưa đi cho em. Buổi tối mang về nhà thì tốt rồi, còn riêng đưa tới công ty cho em, còn không phải giống nhau muốn cùng trở về sao? Thanh âm của cô giống kẹo đường mềm nhẹ ngọt ngào. Anh thực sự tiêu tiền mua, có hay không dọa đến, xem như kỷ niệm đi.

Chu Dĩnh Thanh về nhà, chạy nhanh đến phòng bếp bắt lửa nấu nồi canh loãng, dự tính như thế này nấu một chén mì vằn thắn đến chỗ Trương Chi Tỷ. Thừa dịp chờ canh sôi, cô đi vào thư phòng, muốn chọn một quyển sách đọc trong thời gian chờ đợi. Trước mặt thư tường thật sự đồ sộ, cô cẩn thận xem tên sách từng quyển, dần dần nhíu mày. Bách khoa toàn thư cùng Kim Dung toàn tập đặt ở cùng một chỗ. Sách dạy nấu ăn của cô cùng tập san quản lý Harvard của hắn để chung. Còn có Hồng Lâu Mộng thế nào để cùng chỗ tạp chí máy tính. Chu Dĩnh Thanh lắc đầu cười không ngừng, hắn nhất định là bình thường bận quá, xem xong sách liền nhét vào đi. Cô cuộn tay áo, đem tất cả sách tầng dưới lấy ra, phân loại, sắp xếp theo từng mục rõ ràng. Bận hết giá sách tầng dưới, cô kéo ghế dựa nghiêm túc bắt đầu sửa sang lại tầng trên giá sách. Góc chuyện audio.com, có lẽ là ngửa đầu lâu lắm, đầu cô có chút choáng váng, vội vã ổn định thân mình, nhất thời xài tay, nhưng lại là một cái tâm hình thủy tinh bãi sức cấp tảo đặt ở giá sách thượng rớt xuống. Lang, một tiếng vang nhỏ thủy tinh vỡ thành nhiều khối, Chu Dĩnh Thanh ngây ngốc. Cô xuống ghế dựa ngồi xổm trên đất nhặt mảnh nhỏ thử hợp lại thành hình dạng ban đầu, mới phát hiện nguyên lai mặt trên còn có khắc chữ. For me la parent, Lily, Lily là ai? Cô còn đang suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại phòng khách bỗng nhiên vang lên, cô chạy nhanh chạy ra bắt máy. Parent, là thanh âm nữ nhân. Ách, hắn còn tại công ty, xin hỏi ai đầu dây? Tôi, đối phương hỏi lại, xin hỏi ai thế? Bị cô ấy hỏi như vậy, Chu Dĩnh Thanh nao nao, mới đáp. Tôi là vợ anh ấy. Kết hôn một tháng, cô chưa từng trước mặt người khác như vậy giới thiệu chính mình. Nhà, ngươi là Chu Dĩnh Thanh là đi. Ta là Đàm Lì, số điện thoại này, là nàng từ nơi Dương Bảo La cha ra, đương nhiên, muốn hỏi tên vợ mời cưới của hắn, cũng là giống ăn bánh ngọt bình thường dễ dàng. Cô về nước Mỹ xác nhận giải quyết đổi đi nơi khác công tác hơn nữa sửa sang lại hành lý của mình, sau đó mới trở lại Đài Bắc. Mới từ sân bay đi ra cô đoán rằng Trương Chi Tỷ đã tan tầm về nhà, vì thế muốn điện thoại cho hắn. Đàm Lì, Chu Dĩnh Thanh cố gắng lục lại trí nhớ tựa hồ chưa từng nghe qua tên này. Không biết tôi, cũng có khả năng Aaron sẽ không chia sẻ hắn cùng ta trong lúc đó có bao nhiêu ngọt ngào. Trong điện thoại truyền đến một trận cười khẽ, ta là bạn gái trước của hắn ở Mỹ, Đàm Lì, Lily. Chu Dĩnh Thanh sửng sốt, từng cùng nhau 5 năm cái kia, gì, người cũng biết à, xem ra Aaron thực sự không quên được ta. Chấm, Đàm Lì đắc ý cười, đã là Chu Dĩnh Thanh tiếp điện thoại cũng thuận tiện cho cô trước chuẩn bị tâm lý. Ta nhớ người kết hôn, không phải sao. Ta rất nhanh sẽ làm tốt thủ tục ly hôn. Đàm Lị thanh âm nghe tới tràn ngập tự tin. Ta quyết định phải dành Aaron bên người. Nhưng là chúng ta đã kết hôn. Kia lại như thế nào? Ly hôn là tốt rồi à? Đàm Lị nói được thoải mái tự tại. Aaron yêu là ta. Hắn sở dĩ cùng ngươi kết hôn chính là bởi vì mất đi ta. Hắn yêu ta 5 năm. Hiện tại ta vì hắn hồi Đài Loan. Ngươi đoán. Cô cố ý tạm dừng vài giây mới nói. Hắn có thể hay không trở lại bên người ta? Chấm, Chu Dĩnh Thanh cảm thấy tim đập chính mình sẽ đình chỉ. Kết hôn thì đã có sao, thật tình yêu nhau là còn hơn mỏng manh một tấm giấy. Quên đi cùng ngươi nói nhiều như vậy làm cái gì. Ta trực tiếp đi công ty tìm hắn tốt lắm, hắn gần đây bề bộn nhiều việc đã khuya mới có thể trở về. Ngươi xác định là thật bề bộn nhiều việc vẫn là, Đàm Lị cười đến thực tận lực, kỳ thực là không muốn về nhà. Chu Dĩnh Thanh không nói ra lời, dứt khoát cắt đứt điện thoại. Đàm Lị đã trở lại, trong điện thoại mỗi một câu, giống như là châm bàn đâm vào trong tâm khảm nàng. Làm sao bây giờ, cô nên đi hỏi Trương Chi Tỷ sao? Lại nên từ đâu hỏi? Đã muốn kết hôn, chuyện quá khứ ta liền sẽ không cũng không nên lại đi nhớ. Hắn từng nói như vậy quá cô hẳn là tin tưởng hắn, không phải sao? Nhưng là, Đàm Lị cô, 5 năm, cô làm sao có thể dễ dàng liền quên? Nhân sinh có thể có vài cái 5 năm đâu? Cô ngã trên sofa ôm ngực đau, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cách chương.